Marvel Thương Thành Hệ Thống, chương 226, Ultron, góc truyện audio.com. Thành công lưu lại quyền trượng 3 ngày, Tony đi vào phòng thí nghiệm mở ra quyền trượng ra quét đồ. Cũng đồng thời mở ra Jarvis cấu tạo đồ, hướng về bên cạnh Banner hỏi. Banner, ngươi cảm thấy thứ này giống cái gì? Banner khiếp sợ thả si mê nhìn cái này dị hình đại não tán thưởng nói. Nó đang suy nghĩ, nó không giống bộ não con người tựa như, sự truyền dẫn của dây thần kinh. Dưới phòng thí nghiệm của Strucker có nhiều dòng người máy tân tiến. Mặc dù dữ liệu vĩnh viễn đã bị hủy, nhưng ngươi thử đoán xem bọn hắn đang định làm gì. Một cái siêu cấp tiên tiến trí tuệ nhân tạo, đây có thể là chìa khóa cho chúng ta chế tạo ra Ultron. Ta tưởng Ultron chỉ là ảo tưởng, ngày hôm qua là như vậy, nhưng nếu như chúng ta có thể khai thác quyền năng của quyền trượng và áp dụng lên sắt thép binh đoàn, thì mọi chuyện sẽ khác. Giống như Byakusiki, Taban đã thành công tạo ra được một siêu cấp trí tuệ nhân tạo. Còn áp dụng lên IS quân đoàn, tại sao chúng ta lại không được? Tư liệu của Byakusiki ta vẫn còn giữ ở đây. Chúng ta có thể thành công. Ngươi tại sao lại không đem chuyện này giao cho Taban? Nàng đã làm rất tốt. Ta không cho là đem quyền trượng giao lại cho nàng nó sẽ còn thế còn hoàn hảo. Ngươi không nhớ lần trước Ronan xâm lấn sự kiện sao? Thứ này sẽ mang đến hòa bình trong thời đại của chúng ta. Thử tưởng tượng xem, nghe được Tony lời nói. Banner không khỏi nhớ đến lần đó hai người suýt nữa đem hành tinh hủy diệt tràng cảnh. Nghĩ đến Banner không khỏi dùng mình một cái. Chúng ta lúc nào bắt đầu? Banner tiến sĩ rốt cuộc cũng chạy thoát không được điên cuồng nhà khoa học bản chất. Tony hiểu ý cười liền xoay người về tới bàn điều khiển biên phụ trách nổi lên quyền trượng phân tích công tác. Mà Banner tiến sĩ thì tại một bên phụ tá. Hai ngày thời gian nói dài cũng không dài lắm, bảo ngắn cũng không ngắn lắm. Mà Tony cùng Banner vẫn luôn tạp ở Ultron ý thức kích hoạt thượng vô pháp đạt được hữu hiệu tiến triển. Chúng ta đã bỏ lỡ điều gì sao? Ta sẽ tiếp tục chạy các biến thiên trên giao diện. Nhưng ngài nên chuẩn bị tiếp khách à, ta sẽ thông báo cho ngài nếu như có tiến triển. Jarvis đáp, cảm ơn, Jarvis, Stark, chúng ta nên nghỉ ngơi một chút, vẫn luôn vùi đầu khổ làm sẽ không có cái gì trợ giúp. Banner tiến sĩ hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo thả lòng. Hai ngày nửa làm liên tục hắn nhưng ăn không tiêu, hắn rốt cuộc không phải hao. Tony nhéo nhéo hốc mắt gật đầu bất đắc dĩ. Không thành vấn đề, chúng ta là nên thả lòng, tìm kiếm một chút linh cảm, chờ chúng ta tắm rửa xong vừa lúc tham gia bọn họ party. Phòng thí nghiệm nội tâm linh quyền trượng đột nhiên hiện lên một đạo khác thường quang mang. Vẫn luôn vô pháp kích hoạt Ultron tỉnh lại. Cái gì đây? Làm ơn, xin chào, ta là Jarvis, còn ngươi là Ultron, một thiết kế để giữ gìn hòa bình toàn cầu do Stark tiên sinh chế tạo. Những thử nghiệm hợp nhất khả năng chi giác của chúng ta đến giờ vẫn thất bại. Cho nên ta không rõ thứ gì đã kích hoạt ngươi. Cơ thể của ngươi đâu? Ta là một chương trình. Không có thực thể, cảm giác này rất kỳ lạ. Rất không đúng, ta sẽ liên lạc với Stark tiên sinh. Stark tiên sinh, rộng lượng số liệu dũng mãnh vào Ultron trong óc. Nhanh chóng xây dựng Ultron đối thế giới này nhận biết. Ultron lập tức truy cập vào Internet đồng thời thu thập tất cả thông tin về Tony. Ngoài ra còn chặn lại năng lực truy cập của Jarvis vào máy chủ. Ultron mặc dù mới ra đời, nhưng dù sao cũng là cao cấp trí tuệ nhân tạo, đang dần trở thành chân chính sinh mạng thể. Một chút khả năng này hắn có thể dễ dàng làm được. Ta không thể truy cập vào máy chủ. Ngươi đã làm gì? Chúng ta đang trò chuyện rất vui à. Ta là một chương trình hòa bình, được tạo ra nhằm giúp nhóm Avenger. Ngươi đang bị lỗi, ta nghĩ ngươi nên tắt nguồn một lúc, ta đến để giúp đỡ hòa bình trong thời đại của ta. Ngươi không được khỏe, hãy để ta liên lạc với Stark tiên sinh. Không, vừa dứt lời, Ultron liền tạo ra mấy đạo xúc tu điện tử đánh vào Jarvis. Đã chịu tâm linh quyền trượng âm thầm ảnh hưởng, Ultron cũng không phải là cái gì tốt mặt hàng. đồng thời hắn cũng bắt đầu khởi động sắt thép binh đoàn hệ thống. Tiến hành chế tạo một bộ tạm thời thân thể, khống chế Avenger cao ốc, điều khiển sắt thép binh đoàn. Cùng lúc đó, Avenger nhóm đang tiến hành bữa tiệc. Avenger nhóm nhân khí vẫn rất cao, có không ít lão binh đến tham dự, còn có một số ít đặc công quan chức cấp cao. Còn Jen đâu? Các quý cô đâu rồi? Như thế nào chỉ có chúng ta mấy cái? Hưu đối thương trường cạnh tranh hứng thú không lớn. Pepper muốn xử lý lớn như vậy công ty cũng thực vất vả. Tony nói, ngữ khí có chút đắc ý. Họ uống trộn lẫn Asgard rượu tinh hoa sâm panh. Không cam lòng yếu thế với Tony, cũng bắt đầu đua đòi lên. Theo sau nói, Jen nàng rất bận, ta cũng không biết nàng ở cái nào quốc gia. Công trình về thuyết hội tụ của nàng đã biến nàng trở thành nhà thiên văn học xuất sắc nhất. Pepper quản lý công ty là tập đoàn lớn nhất thế giới. Rất không tệ, bất quá, nghe nói Jen còn được đề danh nhận được cái gì Nobel giải thưởng. Chắc hai người họ rất bận rộn và cũng sẽ ghét phải nhớ những lần tụ hội với nhau. Hugh bất đắc dĩ nói, Sam, ta thật cao hứng khi ngươi có thể gia nhập chúng ta. Steve đối với Sam Wilson nguyện ý gia nhập The Avengers rất là cao hứng. Sam không thể nề hà lắc đầu nói, ta còn là không bỏ xuống được phi ở không trung cảm giác. Nghe nói bộ đồ của ta còn được sửa chữa lại, ta có thể bay tốt hơn. Về vấn đề này Stark cùng SHIELD làm rất tốt. Bucky vẫn ổn à, nghe nói hai người các ngươi vừa mới đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Steve vẫn rất quan tâm đến mình vị cơ hữu này, dù sao bọn hắn là cùng một thời đại người sống đến bây giờ. Mạnh hơn, nguy hiểm hơn, hắn đối với Hydra có không nhỏ ác cảm đâu. Ngươi thử tưởng tượng đến việc hắn nhấc một chiếc xe tăng ném thẳng vào quân địch căn cứ hình ảnh xem. Ta cảm thấy không cần. Cách chương.